Vũ thần chúa tể, chương 1100, miệng ta, góc truyện audio.com. Ở chư gia, chư kỵ tu vi, tuyệt đối là nhất nổi bật người. Sở dĩ hắn mới tự tin như vậy tâm nhộn nhịp, có dũng khí khiêu khích Tần Trần mấy người. Luận thân phận, hắn là Phong Liên Thành chư gia, trưởng quản phong liền với núi mạch mạch khoáng. Yêu kiếm thành trong không ít tiểu gia tộc đều có thể nịnh bợ đối tượng. Luận thực lực, chính hắn cũng là thất giai sơ kỳ vũ vương. Còn trẻ đắc chí, tu vi bất phàm, tự nhiên dưỡng thành hung hăng phách lối nhị thế tổ tính cách. Hiện tại, Tần Trần dám hướng hắn động thủ, tức khắc nổ theo tâm lên. Thất giai sơ kỳ vũ vương tu vi triệt để phóng thích. Trên lòng bàn tay, hoa quang nở rộ, toàn bộ đại sảnh giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Trong lòng hạ quyết tâm muốn cho Tần Trần một cái hung hăng giáo huấn. Lại để cho đối phương mỹ nữ kia yêu thương nhung nhớ. Hắn nào biết đâu rằng, Tần Trần căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Đừng nói chư kỵ chỉ là thất giai sơ kỳ vũ vương. Coi như là thất giai hậu kỳ vũ vương thì như thế nào? Bình thường vương cấp trong thế lực mạnh nhất lão tổ, cũng liền thất giai hậu kỳ đỉnh phong tu vi. Cho dù là này chư gia chỗ chư gia lão tổ cầm lại, cũng chính là một cái tát sự tình. Vỗ xuống một trường, trong đại sảnh nguyên bản nổi lên cuồng phong trong nháy mắt tiêu tan thành mây khói. Trong nháy mắt gió êm sóng lặng. Đồng thời chư kỵ thi triển ra trường uy đã bị hắn trong nháy mắt nghiền nát. Trực tiếp bóp cổ sốc lên tới. Không có khả năng, chư kỵ giống như con gà con một dạng bị mang theo. Con ngươi trừng tròn xoe, điên cuồng dãy rủa, nhưng chỉ là phí công. Trong tay Tần Trần, hắn chính là một yếu kê. Chân nguyên trong cơ thể liên tục cổ đãng, làm thế nào cũng không phá nổi Tần Trần trói buộc. Bằng hữu, dừng tay, có chuyện dễ thương lượng. Từ Tử Hiên cấp như là trên chảo nóng con kiến. Vạn nhất chư kỵ bị đà thương. Hắn từ gia không có chư gia sinh ý còn tốt. Nếu là rước lấy chư gia trả thù, từ gia sẽ thảm, nhưng hắn căn bản không dám động thủ. Liền chư kỵ thiếu gia đều bị một chiêu chế phục. Hắn đi lên. Có lẽ liền một chiêu đều không kiên trì nổi. Thất giai sơ kỳ thiên tài Vũ Vương A, cứ như vậy bị một chiêu chế phục. Tiểu tử này đúng là cái gì thế lực thiên tài? Cũng quá mạnh chứ, trong lòng vừa sợ vừa giận. Ngươi nói ngươi cái này chư kỵ thiếu gia tốt lành đi trêu chọc người ra làm cái gì? Nhân gia đều đã đem phòng khách nhường lại. Nhưng ngươi còn muốn hung hăng. Cái này được, bị giáo huấn đi. Nhưng hắn lại không thể mắt mở trừng trừng nhìn chư kỵ bị giáo huấn. Một khi chư gia trách tội xuống, hắn từ gia không chịu nổi, chỉ có thể liên tục cầu xin tha thứ, đồng thời báo ra chư kỵ lai lịch, để cho Tần Trần không lên quá phận, phóng đối địa phương, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Tần Trần nơi nào sẽ nghe, chỉ là nhìn chằm chằm chư kỵ, nói: miệng thúi như vậy, ăn cất lớn lên sao? Nói xé rách ngươi miệng, liền xé rách ngươi miệng. Ngẫm lại, Tần Trần theo trong chữ vật giới chỉ xuất ra một thanh chân thạch. Ngươi có tiền, lão tử yêu thích sao? Từng thanh những thứ này chân thạch tất cả đều nhét vào chư kỵ trong miệng. Chân thạch cái gì cứng rắn? Chư kỵ trong miệng hàm răng trong nháy mắt tất cả đều bị vỡ nát. Tần Trần còn không qua nghiện, lại đem lên một thanh, tiếp tục đi vào trong bỏ vào. Ngô ngô ngô, chư kỵ thống khổ gào thét, miệng đầy chân thạch làm sao bỏ vào được xuống dưới. Miệng đều bị bỏ vào nát vụn, tiên huyết theo khóe miệng chảy xuôi lại. Nhưng chư kỵ lại vô lực phản kháng, chỉ có thể thống khổ kêu gào lấy, như là bị giày vò tiểu tức phụ. Chung quanh có ở trọ khách nhân thấy như vậy một màn. Tất cả đều xì xì một tiếng bật cười. Ngay cả trưởng quỹ cũng là buồn cười. Chư kỵ tức khắc đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Hận không thể tìm một chỗ vá khoan xuống. Từ nhỏ đến hắn còn chưa từng có như thế thể diện qua. Trong lòng xấu hổ và giận dữ đồng thời trong cơn giận dữ. Hận không thể đem Tần Trần thiên đao vạn quả. Xem ra ngươi còn không chịu phục. Tần Trần lạnh lùng nói ra. Ba, trở tay chính là một cái bạt tai. Chư kỷ trong miệng bỏ vào chân thạch. Một bạt tai này lại. Đau miệng đều nhanh muốn bạo tạc. Tần Trần không có ngừng tay. Ba ba ba, mười mấy bạt tai tả hữu đi về đánh. Chư kỵ đau trong miệng tiên huyết như là suối phun một dạng bắn mạnh đi ra. Chỉ biết là ô ô ô kêu lớn. Đau sắp ngất đi. Sau cùng Tần Trần đem chư kỵ một thanh ném xuống đất. Dùng chân dẫm ở chư kỵ cái ót. Đem hắn mặt nghiền vào gạch trong. Nhớ kỹ. Sau này đừng tưởng rằng có mấy cái tiền lẻ là có thể hung hăng phách lối. Làm người vẫn là khiêm tốn một ít được. Cút cho ta. Một cước đá vào chư kỵ trên thân. Đem hắn trong nháy mắt đá bay ra khách sạn. Lăn đến bên ngoài trên đường cái. Đi thôi. Chúng ta đi nghỉ. Vỗ vỗ tay. Tần Trần giống như đuổi đi một con ruồi một dạng ở người phục vụ dưới sự hướng dẫn. Tiến nhập khách sạn nội bộ, những thị giả kia đều dùng chấn động ánh mắt nhìn Tần Trần. Đây cũng quá hung hãn, trực tiếp đem người cả thảm như vậy, coi như là ở khách điếm, bình thường có nhìn thấy xung đột, nhưng giáo huấn như vậy, vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Đối phương há miệng, có lẽ đều đã nát vụn đi. Tần Trần lại lơ đễnh ở quy củ bên trong. Hắn coi nhẹ bất luận kẻ nào, cho dù là chư kỵ sau lưng gia tộc lão tổ xuất thủ, có thể làm sao được hắn? Chỉ cần không phải yêu kiếm tông võ hoàng động thủ, hắn đều không sợ hãi. Chư thiếu, trên đường cái, Từ Tử Hiên vội vàng xông ra, nhanh chóng đem chư kỵ phục lên. Miệng ta, chấm, chư kỵ ô ô vừa nói, mồm miệng hàm hồ. Trong miệng phun máu, Từ Tử Hiên cũng không sợ dơ. Liền đem chư kỵ trong miệng chân thạch từng cục khu đi ra. Thảm liệt như vậy cảnh tượng. Hơn nữa còn là ở yêu kiếm thành khu nồng cốt vực môn cửa. Tức khắc đưa tới không ít người đi đường vây xem. Từng cái quả thực cười phun. Chỉ thấy theo chư kỵ trong miệng từng cục mang huyết chân thạch bị khu đi ra. Giống như vô bờ bến. Một chút thời gian phía trước chân thạch liền xếp thành một đống. Còn bà nó, gia hỏa này cái gì miệng, nuốt nhiều như vậy chân thạch. Cái này vị cũng quá nặng chứ. Ta tính một chút, ít nhất, 100 khỏa. Gia hỏa này miệng là hậu môn sao? Rất có thể bỏ vào chứ. Lợi hại, quá lợi hại. Ta xem là người này trước ở Nhất Mộng Thiên Thu bên trong nháo sự. Bị giáo huấn, cũng không nhìn một chút ở đây là địa phương nào. Đây chính là Nhất Mộng Thiên Thu. Có thể ở đây mở khách sạn. Người nào là tốt gặp nhau. Người này phòng chừng cũng là một cái yêu kiếm thành bên ngoài thiên tài. Không biết trời cao đất rộng. Đến chúng ta yêu kiếm thành dương oai tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, phần lớn đều là châm chọc khiêu khích. Chư kỵ nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, gương mặt thành chư can sắc, chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu không cách nào phát tiết. Hận không thể nổi điên, trong ánh mắt đều phun ra lửa, dùng hở miệng tức giận nói. Hỗn đản, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, không báo thù này, thề không làm người, chư thiếu, tính, Từ Tử Hiên nhanh chóng khuyên nhủ. Hắn là sinh trưởng ở địa phương yêu kiếm thành người. Tự nhiên biết yêu kiếm thành quy củ. Chư kỵ muốn đối phó Tần Trần. Tìm hắn chư gia trưởng bối nhất định là không được. Nhất Mộng Thiên Thu cũng biết ngăn cản. Bởi vì, này vi phạm yêu kiếm thành quy củ. Chỉ có tìm cùng tuổi tác thiên tài cường giả. Có lẽ Tần Trần lúc trước một chiêu liền chế phục chư kỵ thực lực đến xem. Ở độ tuổi này có thể đi áp chế Tần Trần thiên tài lại có mấy cái. Có lẽ ít nhất phải cao nhất vương cấp thế lực, thậm chí hoàng cấp thế lực thiên tử kiêu tử chứ. Loại thời điểm này, yêu kiếm truyền thừa đều nhanh mở. Cái nào thiên tử kiêu tử không có việc gì tới giúp ngươi báo thù. Đừng nói hắn từ Tử Hiên không có như vậy mặt mũi. Chư kỵ chỉ sợ cũng nâng. Cách chương.